Chiến thần Trấn Quốc, chương 601, chương 602. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sao được câu ơ hạ không phải nơi ông nên tới, muốn rời đi tiếp một quyền của tôi này? Bạch Hồ từng bước tiến lên, nhớ đây tiếp được một quyền của tôi mà không ngã, mới được rời đi. Bạch Hổ lại bổ sung thêm một câu, Ly Chê Xích hiểu, thân phận của ông ta đặt chân tới Hoa Hạ thì chỉ có một con đường chết. Muốn sống rồi rời khỏi đây, nhất định phải tiếp một quyền này, còn phải lấy hết ra ứng phó. Nào, Ly Chê Xích phẫn nộ hét một tiếng, hai chân dẫm lên đất phát ra tiếng ầm ầm. Ông ta không hồ là nhân vật cấp bậc thầy, chỉ mới ra tay, đã có thế như kinh lôi. Ông ta đứng vững như núi, không nhúc nhích tí nào. Bạch Hổ đi tới, bất ngờ ra quyền, một quyền đánh về phía Ly Chê Xích, trong mắt Ly Chê Xích lóe ra tinh quang, bỗng nhiên chạy như một tia chớp. Bam, một cú đá kinh điển nhất trong Taekwondo hướng về phía Bạch Hổ. Tuy động tác rất bình thường, nhưng Ly Chê Xích đánh ra lại là kỹ năng giết người mạnh nhất. Một chiêu này có uy của thần quỷ. Bam, kình phong cuồng bạo đập xuống xung quanh, lá cây đá vụn bị quét bay, mọi người xung quanh bị bức lui mấy chục mét. Suy suy, mấy chục cái lá cây xung quanh đã vỡ tan tành. So sánh ra thì một quyền này của Bạch Hổ giản dị tự nhiên. Phanh, một quyền một cước gặp nhau, phát ra tiếng vang dữ dội. Nhưng trong nháy mắt Ly Chê Xích đã bay đi mấy chục mét, sau khi đập gãy một cây đại thụ thì không ngồi dậy được nữa. Bạch Hồ sờ nắm tay, trên nắm tay máu tươi ồ ạt chảy ra, trên nắm tay có mấy vết máu. Anh mỉm cười thỏa mãn, cuối cùng thì cũng có một cái đánh được rồi. Ly Chê Xích không tiếp được một quyền này, mãi mãi không được rời khỏi Họa Hạ. Nhìn thấy đại sư Taekwondo bị giải quyết nhẹ nhàng như vậy, mọi người đều sợ đến choáng váng. Nhất là Park Chun-shin, ông ta đã tè ra quần rồi. Park Chun-shin đúng không? Ông có nghe được ba cảnh cáo của tôi không? Diệp Quân Lâm chuyển đề tài, nhìn chằm chằm Park Chun-shin rồi nói. Cách chương,